Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 271, trong lòng đất có thần cung. Mao Bất Kiến rất vui vẻ ăn thịt uống rượu. Từ điểm đó mà xem nó biểu hiện xác thực không giống cái gia đình giàu có. Cho nên nó để ý mấy cân thịt nợ nần đây cũng là bình thường. Niên đại này không thể so với người Vân Tùng quen thuộc thế kỷ 21. Thế kỷ 21 thật nhiều người mời khách ăn bữa món ngon. Uống cái đại rượu cũng không để ý. Thế nhưng là đầu năm nay dân chúng nếu là dựa vào một cân lương thực. Nửa cân thịt cái kia đều là đại sự. Vân Tùng lại cho Mao Bất Kiến rót chén rượu. Cái này lão thử tinh rất khách khí. Đà tạ huynh đài, người cũng uống, người vậy ăn, thịt này mùi vị coi như không tệ, chỉ là có chút thiêu. Vân Tùng ngẩn người, có chút thiêu, ta mới vừa mua. Mao Bất Kiến bình tĩnh nói, không có sao, thiêu một chút, nếu không phải là ta trước kia quen thuộc ăn cơm thừa đồ ăn thừa đối siêu vị mẫn cảm. Vậy căn bản thì ngửi không mà ra. Lời này nghe Vân Tùng cảm giác có chút lòng chua xót. Hắn nói ra, theo lý thuyết, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Đây đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trịnh đại dựa vào ngươi thịt, chờ một chút, hắn cho ngươi mượn là cái gì thịt? Sẽ không dựa vào ngươi thịt trên người a? Mao Bất Kiến chít chít nở nụ cười. Ngươi thực biết nói đùa giỡn. Hắn là dựa vào thịt ăn cơm nha. Nhất định là dựa vào thịt heo, thịt dê, Vân Tùng nói ra. Vậy là tốt rồi. Hắn dựa vào ngươi thịt heo cùng thịt dê xác thực nên trả. Nhưng vấn đề là ngươi không thể tìm đứa bé này. Đứa nhỏ này là con của hắn. Mao Bất Kiến phản bác. Vân Tùng giải thích nói. Không là con của hắn. Là hắn chất tử. Mao Bất Kiến lắc đầu nói ra. Ta hỏi qua rồi. Hắn nói hắn là Trịnh Đại Nhi tử. Hắn chính miệng nói. Vân Tùng nói ra. Ngươi cùng Trịnh Đại quen biết. Trịnh Đại có hay không nhi tử ngươi có thể không biết sao? Mao Bất Kiến ngẩng đầu lại uống chén rượu tiếp theo. Tức giận nói. Cái kia Trịnh Đại không có. Người nhà của hắn cũng phải trả nợ. Vân Tùng cảm thấy cái này lời có đạo lý. Mặc dù tục ngữ nói người tử nợ làm tiêu tan. Nhưng đó là châm vào bình thường tình huống. Cái này Trịnh Đại cố gắng không phải là cái đồ chơi. Hắn lại dám dựa vào yêu ma tinh quái đồ vật mà lại không trả. Nhổ lông dê nhổ đến già thử tinh trên đầu. Lão thử tinh không làm bọn họ đã coi như là rất để ý. Nói như vậy yêu ma tà ma đối với người có địch ý. Bị người gây về sau động một tí liền muốn người một nhà tính mệnh. Từ điểm đó mà xem. Lão thử tinh có thể so sánh rất nhiều người coi trọng cỡ nào. Vân Tùng không có lý do cùng người ta động thủ. Liền nói ra, Trịnh Đại thiếu ngươi bao nhiêu thịt heo cùng thịt dê. Tính toán một chút, ta cho hắn còn. Mao Bất Kiến nghiêm túc khoát tay. Vậy không được, ai thiếu nợ của ta tìm ai. Ta không thể đi liên lụy vô tội. Vân Tùng cười khổ nói. Ta cùng Trịnh Đại đệ đệ có chút quan hệ. Cho nên giúp hắn trả cái nợ cũng thuộc về bình thường. Mao Bất Kiến nói ra. Người này rất có ý nghĩa. Tốt a. Xem ở ngươi mời ta ăn cơm phân thượng, món nợ này thì miễn trừ a. Hắn hào phóng phất phất tay, lại chỉ hướng còn dư lại thịt kho. Những cái này có thể hay không để cho ta mang về? Vân Tùng nói ra. Xin cứ tự nhiên, ta chỗ này còn có một vò rượu, ngươi vậy mang lên a. Mao Bất Kiến nở nụ cười. Nó vẻ mặt xám đen thô lông ngắn, cười lên quả thực dữ tợn. Nhưng đây cũng là Vân Tùng cảm thấy vừa mắt nhất mấy cái mỉm cười một trong. Dạng này yêu ma tinh quái thật đúng là quá hữu hảo. Rõ ràng có thể tùy ý làm bậy, làm hại nhân gian, lại vẫn cứ làm việc coi trọng, sẽ nghiêm trị yêu cầu mình. Đây là cái gì sinh lực? Đây có thể nói là nhân tộc hữu. Mao Bất Kiến xem như thật sự là để cho Vân Tùng mở rộng tầm mắt. Hắn nhịn không được vấn đạo. Mao huynh. Người làm việc vì sao chú ý như thế? Bởi vì ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ngoài một trượng cường thủ như mây. Mao Bất Kiến nghiêm túc nói. Nếu như ta làm việc không nói. Cùng ta rất nhiều đồng tộc dạng kia đi hại người. Sớm muộn gặp dẫn tới tu sĩ truy sát cùng vây quét. vận khí không tốt còn sẽ dẫn tới lôi kiếp thiên phạt. Cho nên ta tội gì tới thay. Dựa vào hai tay mình, cũng có thể ăn no mặc ấm. Hơn nữa, không thẹn với lương tâm. Vân Tùng nổi lòng tôn kính. Chắp tay nói, Mao huynh cao kiến, bần đạo thụ giáo. Mao Bất Kiến mỉm cười nói, đạo trưởng khách khí, đa tạ khoản đãi. Trịnh đại sự tình ta thuận dịp buông xuống. Hắn quệt miệng thu thập hết đồ vật chuẩn bị rời đi. Vân Tùng nói ra, chờ một lát, Mao huynh chờ một lát. Bần đạo có một việc nghĩ hỏi thăm một chút. Các ngươi nhất tộc nên là ở tại trong lòng đất một cái. Trong mộ lớn, Mao Bất Kiến cảnh giác lên. Lùi về phía sau thu lại thân thể vấn đạo. Đạo trưởng hỏi cái này là làm cái gì? Vân Tùng khoát tay nói. Mao huynh không nên hiểu lầm. Bần đạo chính là người xuất gia. Nhân gian phú quý với ta như phù vân. Tuyệt sẽ không đi làm trộm mộ ăn cắp sự tình. Là bần đạo có chút bằng hữu xuống giường đi tìm cái này đại mộ. Bần đạo nghĩ ngăn lại bọn họ. Mao Bất Kiến sững sờ. Nói ra, á, những người kia là bằng hữu của ngươi. Bên trong có cái kêu Vân Tùng đúng không? Vân Tùng lại thêm lăng. Kêu cái gì? Mao Bất Kiến giải thích nói. Kêu Vân Tùng, dáng dấp rất tinh thần tốt. Hắn tu vi cao thâm rất lợi hại. Gặp xin tu luyện hữu thành tinh quái thân trên chợ chiến. Chấm ngoặc kép, Hồ Kim Tử. Vân Tùng khí nghĩ đấm người. Hồ Kim Tử cái này không biết xấu hổ vậy mà bất chấp dùng tên của hắn. Vì sao nói hắn không biết xấu hổ? Bởi vì hắn lại đem Vân Tùng đã làm sự tình lại làm một lần. Vân Tùng cười khổ nói. Đúng, chính là bọn họ. Ta muốn khuyến cáo bọn họ không được trộm mộ. Mao Bất Kiến nói ra. Đúng vậy, ngươi phải đi khuyên hắn một chút môn. Trong lòng đất đó cũng không phải là tầm thường mộ địa. Chúng ta trong tộc ở phía dưới cuộc sống nhiều năm rồi cũng không dám tùy tiện hướng vào trong. Bọn họ thật là lớn mật, lại muốn xâm nhập mộ địa. Cái kia trong mộ địa là có nhân vật hung ác. Cái gì nhân vật hung ác? Vân Tùng lo lắng vấn đạo. Ngươi có thể hay không mang ta đi tìm bọn họ? Mao Bất Kiến nói ra. Chúng ta không biết, vật kia xuất quỷ nhập thần. Chúng ta đồng tộc phàm là tiến vào trong mộ địa liền sẽ biến mất. Cho nên chỉ biết là cái nhân vật hung ác. Về phần mang ngươi đi tìm bọn họ, ta ngược lại nguyện ý. Cũng là đường ta đi ngươi đi không thông. Ta muốn thông qua chỗ. Các ngươi người không thông qua. Vân Tùng mỉm cười. Ngươi đừng coi ta là làm người liền có thể. Mao Bất Kiến được lại nói mộng. Đây là tiếng người sao? Vân Tùng thành khẩn nói ra. Còn xin ngươi tin tưởng ta. Mao huynh ngươi là quân tử. Ta đoạn sẽ không làm hành vi tiểu nhân. Ta ngược lại thật ra tin tưởng nói trưởng. Mao Bất Kiến nghi ngờ nói. Thế nhưng là ta muốn đi chỗ rất nhỏ. Ngươi sao có thể thông qua đâu? Vân Tùng cười nói. Ta tu tập một môn đạo thuật. Cái này đạo thuật có thể giúp được ta. Hắn đem nhị tiểu tử đánh thức. Dặn dò vài câu để cho hắn về nhà. Sau đó chờ hắn rời đi thuận dịp đi theo Mao Bất Kiến đi ra ngoài. Mao Bất Kiến đi ra ngoài không có đi xa. Mà là đi ngõ hẹp cuối cùng một chỗ đống loạn thạch. Đống loạn thạch nơi có cỏ dại mọc tùm. Đầu hắn hất lên nằm dạp trên mặt đất thân thể thu nhỏ. Trở nên so Ly Miêu còn muốn nhỏ. Quần áo rơi xuống. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng chân trước linh hoạt xếp xong. Đẩy ra cỏ dại tiến vào trong đống loạn thạch một chỗ khe lớn khe hở rạm. Vân Tùng hóa thành linh du quang đi theo. Mao Bất Kiến giật mình quay đầu nhìn hắn. Vân Tùng cố ý lay động một cái thân thể lấy tận lực bại lộ tung tích. Đối với cái này Mao Bất Kiến ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm chân trước bái một cái. Quay người chui vào khe hở bên trong chạy. Linh du quang có được hải du quang tất cả đặc tính. Có thể dựa vào gió nhẹ hành động. Cho nên Vân Tùng không chi phí lực. Hắn dán tại Mao Bất Kiến sau lưng được nó chạy hình thành phong kéo theo phiêu đãng liền có thể. Mao Bất Kiến dưới đất chui một hồi lâu. Cuối cùng tiến nhập một tòa trong lòng đất hang đá. Đá này quật để cho Vân Tùng có chút quen mắt. Bên trong có một tòa thật to thạch quan quách. Bốn phía trên vách tường có tươi đẹp bích họa. Bích họa dùng sắc lớn mật. Có sông núi nhật nguyệt. Có dòng sông cỏ cây. Có cung điện có xuất ca mỹ nhân. xuất ca môn hùng tráng uy vũ, mỹ nhân môn ôn nhu vũ mị. Vân Tùng như thế nào cảm giác cảnh tượng này hảo hảo quen thuộc đâu? Đây không phải Man Tử đại viện phía dưới tòa kia mộ sao? Hắn trước đây thông qua tòa này mộ hai lần đi trong lòng đất phiến kia bất âm bất dương không gian. Nhưng là trong mộ có thi thể mới đúng. Hắn nhớ kỹ còn có thật nhiều vật bồi táng. Những vật này đi nơi nào? Hắn có nghĩ thầm hỏi một chút Mao Bất Kiến. Nhưng hắn không có cách nào nói chuyện. Nhìn Mao Bất Kiến dáng vẻ cũng không cách nào trả lời. Thế là hắn đành phải đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Mao Bất Kiến tiến vào mộ thất trung hậu nhảy dựng lên đi đạp quan tài. Nó không phải đạp nắp quan tài tử, mà là trực tiếp đạp quan tài. Kết quả quan tài chậm rãi chuyển động, kéo ra một đạo tiểu không tử. Mao Bất Kiến thuận dịp nhảy xuống. Rất nhanh tạp lạp kéo thanh âm vang lên. Quan tài lại từ từ quay lại tới bế hợp. Vân Tùng cảm giác rất thần kỳ. Nếu như đây là hắn chỗ trải qua cái kia trong lòng đất hang đá. Vậy hắn còn thật không biết thạch quan quách có thể được đẩy ra. Hắn lần trước là mở ra 8 tầng quan tài sau cùng thấy được một cái địa động. Hạ nhập một cái kia địa động. Lần này Mao Bất Kiến tiến vào hiển nhiên không phải hắn xuống địa động. Bởi vì nó không phải thẳng từ trên xuống dưới. Nó là nghiêng về. Hơn nữa địa động phía dưới nối tiếp cũng không phải một mảnh khổng lồ không gian. Càng không có bạch cốt miếu cùng đầu kia âm hà. Nó chính là một đầu đen nhánh hang đá. Chạy trước, đột nhiên Vân Tùng cảm giác bọn họ xuyên qua một vật. Bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng trở ngại cảm giác. Xuyên qua thứ này về sau, Mao Bất Kiến lăng không nhảy lên, mà Vân Tùng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cung điện xuất hiện, trước mắt hắn xuất hiện một tòa khổng lồ trong lòng đất không gian. Có một tòa khổng lồ cung điện đứng sừng sững trong đó. Trên thực tế cẩn thận nói mảnh không gian này đã không có nhiều. Bởi vì cung điện cơ hồ đem tràn ngập. Cung điện này tự hồ chính là có thể mảnh này trong lòng đất không gian kiến tạo. Nóc cung điện bên trên có một cái cao gầy Phật Đà pho tượng. Cái này Phật Đà đầu chỉa vào đỉnh động bên trên. Mà cung điện bốn phía vách tường là không sai biệt lắm tiếp cận sơn động vách trong. Cung điện bên ngoài diện bôi họa phức tạp mà lại hoa lệ bích họa. Vẽ lên nội dung cùng hắn trước đó trong sơn động nhìn tương tự. Nhưng càng thêm cẩn thận. Núi cao, rừng cây, hồ nước, hải dương, chạy dã thú, bay lượn loài chim, cày cấy nông phu, phóng ngựa người chăn nuôi. Có hoàng triều nghị sự, có đại quân công phạt, có lạt ma tụng kinh, có phú hào đại yến. Vân Tùng đại khái nhìn đến mấy thứ này hình vẽ. Hắn nghĩ nhìn kỹ nhưng Mao Bất Kiến lại chui vào một tòa lỗ nhỏ. Sau đó nó trên mặt đất quay cuồng hai vòng thân thể vặn vẹo. Tứ chi mở rộng, lại biến thành hình người. Lúc này nó nói ra, đừng nhìn thần họa, sẽ bị lấy đi hồn phách. Trong này đợi thấp hơn lấy đầu. Muốn nhìn thứ gì thời điểm không thể mắt nhìn thẳng. Muốn liếc mắt nhìn, dùng ánh mắt còn lại nhìn xem. Như vậy thì sẽ không bị lấy đi hồn phách. Nghe nói như thế Vân Tùng nhớ tới nhị tiểu tử đã từng nói một câu. Người ở bên trong đều tại cúi đầu. Mà ở câu nói này trước đó nhị tiểu tử còn nói một câu. Bên trong có rất nhiều người. Đang ăn thịt uống rượu. Ca hát khiêu vũ. Còn có người muốn mời ta ăn uống. Nhưng được mang ta hướng vào trong người kia cự tuyệt. Hắn đem ta kéo đi. Ngọc Thạch hắn liền hỏi. Người mang nhị tiểu tử tới qua nơi này. Nhị tiểu tử suýt nữa được thần họa yêu tà lôi hướng vào trong. Mao Bất Kiến gật đầu lại lắc đầu. Đúng, ta dẫn hắn đi vào. Đem hồn phách của hắn an trí ở chỗ này. Nhưng thần họa dạm không phải yêu tà. Nếu như bọn chúng là yêu tà. Cái này làm sao có thể được xưng là thần họa đâu. Bọn chúng là tiên linh. Nhưng mà nên không phải tiên linh bản thể. Là tiên linh thần hồn các loại. Vân Tùng lại hỏi. Cái kia đây là địa phương nào? Các ngươi là làm sao tới được nơi này? Mao Bất Kiến nói ra. Đây là thần cung. Ngươi không phải biết rõ nơi này sao? Ngươi nói nơi này có một tòa vương triều đại mộ. Cái kia mộ ngay tại nơi này. Bất quá là tại chỗ sâu. Vân Tùng nghi ngờ hỏi. Thần cung? Cái gì thần cung? là ai ở trong này dựng lên lớn như vậy một tòa cung điện. Bọn họ vậy thật lợi hại, cơ hồ là đem phía ngoài hang đá đều cho lấp kín. Mao Bất Kiến u u nói ra, ai nói cho ngươi là cung điện đem hang đá cho lấp kín? Ngươi không có nghĩ qua sao? Có lẽ là trong lòng đất xuất hiện dạng này một tòa hang đá. Có người vì có thể đi vào, thế là liền hướng trong lòng đất đào, quay chung quanh cung điện moi ra dạng này một vùng không gian. Nghe lời này một cái, Vân Tùng ngốc trệ, còn có dạng này thuyết pháp. Vấn đề là trong lòng đất đều là thạch đầu, điều này sao có thể xuất hiện một tòa rộng lớn cung điện? Thanh âm huyên náo truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn, Mao Bất Kiến vội vàng đẩy hắn một cái. Đừng ngẩng đầu, dùng ánh mắt còn lại. Ngươi muốn quen thuộc dùng ánh mắt còn lại nhìn xem. Vân Tùng cúi đầu xuống dùng ánh mắt còn lại hướng hai bên nhìn. Có mấy người mặc xốc xếch người nhẹ nhàng đi tới. Là cước bộ của bọn nó tiếng tất tất tốt tốt. Bọn chúng cùng nhị tiểu tử nói một dạng, đều tại cúi đầu. Hơn nữa bọn chúng còn nhún bả vai, gác chân tiêm, cho nên cái này điệu bộ đặc biệt quỷ dị. Nếu không có Mao Bất Kiến giải thích phía trước, Vân Tùng thật sự coi chính mình đụng phải một đám cổ quái gì quỷ. Lúc này Mao Bất Kiến chít chít kêu hai tiếng, chít chít tiếng từ hai bên truyền đến. Đây là con chuột kêu. Vân Tùng nghe không hiểu, chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại đi liếc sau lưng vách tường. Trên vách tường có pho tượng, tất cả đều là Phật điêu. Bởi vì bên trong cung điện này vốn là tia sáng cực kém, tăng thêm Vân Tùng lại là dùng ánh mắt còn lại nhìn xem, điều này sẽ đưa đến hắn nhìn không rõ lắm Phật điêu cụ thể bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng. Trong pho tượng Phật vô luận đứng nằm giống như đều tại nhếch miệng cười. Vốn dĩ Phật là từ bi, là rộng lượng, là khoan dung độ lượng. Bọn chúng cười cũng là lòng dạ từ bi cười, là khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền cười. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì trong cung điện đầu có chút âm trầm duyên cớ, những cái này Phật ý cười có chút lạnh, bọn chúng đang cười lạnh. Vân Tùng muốn nhìn kỹ, lúc này Mao Bất Kiến mở miệng nói chuyện. Đạo trưởng, bằng hữu của ngươi cùng chúng ta nhất tộc từng có xung đột. Chấm ngoặc kép, thương vong tình huống thế nào? Vân Tùng vội vàng vấn. Mao Bất Kiến nói ra, không có thương vong, chúng ta đánh cũng không lợi hại, bởi vì chúng ta không muốn thương tổn bọn họ, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản bọn họ tiến vào tòa đại mộ kia. Có lẽ bọn họ hiểu lầm chúng ta ý tứ, cho nên mới sẽ đánh lên. Về sau chúng ta tộc nhân đều tránh lui, bọn họ tiến nhập trong mộ lớn. Nghe lời này một cái, Vân Tùng buồn bực. Hắn không nghi ngờ Mao Bất Kiến mà nói, nhưng hắn cũng hiểu Hồ Kim Tử, Toàn Sơn Giáp đám người. Nếu như không phải thật sự cùng Mao Bất Kiến đã từng quen biết, ai có thể tin tưởng trên đời còn có dạng này yêu quái? Mao Bất Kiến vẫn là cái lão thử tinh đâu. Hắn đây quả thực là yêu ma tinh quái bên trong thánh nhân. Không được là thánh tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.